Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cảm thấy bộ dáng Phong Hằng vừa rồi cúi đầu đặc biệt đẹp mắt, làm cho nàng nhịn không được muốn hôn hôn hắn sờ sờ há. Phong Hằng lại sợ mình làm nàng bị thương, vội vàng cố định nàng lại, mới cười ra tiếng nói, nếu nhạc mẫu biết chúng ta ở trong phòng làm gì, lần sau không để ta vào. Nói đến Lý Thị, Phong Hằng nói, nhạc mẫu tay chân thật sự nhanh, vừa rồi khi hắn thay quần áo ở thư phòng, đã nhìn thấy đồ dùng thường ngày của mình được chuyển tới. Hắn cúi đầu, đỡ lấy trán Tống Sư Trúc, nhỏ giọng nói, sau này mỗi ngày trước khi ngủ ta đều tới bồi ngươi. Tống Sư Trúc nở nụ cười, chuyện phân phòng ngủ trong tháng Lý Thị đã sớm nói qua, Tống Sư Trúc lập tức liền đồng ý, ngoại trừ tập tục, trong tháng không thể mở cửa sổ, mùi canh trong phòng, mùi em mờ, á, u tanh, mùi sữa hỗn tạp cùng một chỗ, vô cùng khó ngửi, chính nàng cũng chạy không thoát, lại không nghĩ để Phong Hằng cũng một mực ở trong hoàn cảnh này. Nàng suy nghĩ một chút, nói, không cần mỗi ngày tới đây, 2-3 ngày tới một lần là được rồi. Gần đây mỗi ngày nàng đều đang đấu tranh quyền lợi tắm rửa, nhưng Lý Thị chỉ nguyện ý để nàng lấy nước nóng lau người. Chờ khi nào nàng tranh thủ được quyền tắm rửa, Phong Hằng lúc nào tới nàng cũng không ngại. Phong Hằng nắm tay nàng hôn một cái, cũng không cãi lại vấn đề này với nàng, chỉ nói. Người ngoan, chờ ra tháng sau, có lẽ nhà chúng ta lại có tin tức tốt. Dựa theo lẽ thường, Thi Hương hẳn là sẽ ít bảng trong vòng một tháng. Tống Sư Trúc cơ linh cỡ nào, thoáng cái liền nghĩ đến Phong Hằng nói là chuyện gì. Nàng dừng một chút, nhìn không được hiếu kỳ nói, là thật sự Thi không tệ sao? Vấn đề này có liên quan đến thân phận địa vị của gia đình bọn họ trong mấy năm sau. Ở trước mặt thê tử, Phong Hằng không có ra vẻ khiêm tốn, nhẹ gật đầu. Tống Sư Trúc lập tức mặt mày hớn hở, thấy Phong Hằng nói vậy, Tống Sư Trúc liền tin, lắc đầu, cũng cười. Có mấy lời, hắn khó mà nói trước mặt đệ đệ và thê đệ, nhưng ở trước mặt Tống Sư Trúc lại không có chút giấu giếm nào. Hắn đã tính toán thành tích của mình, thí sinh Thi Hương năm nay nhiều hơn lần trước, chừng hơn 4.000 người, dựa theo tình huống năm trước, danh ngạch trúng tuyển Thi Hương của tỉnh An Lục bình thường sẽ ở khoảng 80-100, với phản ứng của những thí sinh mà hắn thi xong thấy được. Hắn cảm thấy mình hẳn là rất chắc chắn. Lại có, trong tư liệu lão sư cho ta, có 2 vấn đề sách lược trúng tù. Những tài liệu trên tay Phong Hằng chỉ cho Lý Ngọc Ẩn cùng Tống Nhị Lang ở kinh thành xa xôi xem. Thư của Tống Sư Trạch gửi đến quá trễ, Phong Hằng lúc trước cũng không nghĩ tới hắn sẽ thi hương. Nếu Tống Sư Trạch có thể xem hết tất cả thư mục hắn đưa cho, hôm nay ở trên xe ngựa sẽ không đến mức uể oải như vậy. Mặc dù rất đáng tiếc, thế nhưng... vậy cũng không có cách nào. Tống Sư Trúc nói, tộc đệ mới 12 tuổi đã có thành tích như vậy, nàng cảm thấy đã rất lợi hại. Năm nay là năm đặc thù, các loại tình huống đều đặc thù. Nếu Tống Sư Trạch may mắn vượt qua thi hương, đến khi thi hội khuyết điểm của hắn cũng sẽ xuất hiện. Thay vì như thế, còn không bằng học thêm 3 năm. Phong Hằng cũng nghĩ như vậy, thật ra hắn và Tống Sư Trạch trải qua rất giống nhau. Cũng là năm đó vừa muốn có thi hương. Vì phụ thân, tổ mẫu liên tiếp qua đời, ở nhà giữ hiếu 6 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể hiểu Tống Sư Trạch không kịp chờ đợi muốn chứng minh bản thân của mình, lại cảm thấy hắn vẫn nên bình tĩnh học thêm vài năm thì tốt hơn. Hai phu phụ sau khi nói chuyện một hồi, Phong Hằng mới cảm thấy phần kích động trong lòng lắng đọng xuống. Những ngày tiếp theo, Tống Sư Trúc an tâm ở cữ, Phong Hằng ở cữ với nàng. Đợi đến một tháng sau, Lý Thị rốt cục nhà ra nói nàng có thể ra khỏi phòng, Tống Sư Trúc lập tức thống thống khoái khoái tắm rửa một cái. Mấy ngày nay nàng chống lại nương, hơn nửa tháng trước dưới sự ủng hộ của Phong Hằng, rốt cuộc lấy được quyền tắm rửa khi ở cữ. Phong Hằng rất thận trọng với chuyện này, không chịu nổi sự cầu xin của nàng, lại lo lắng những tình huống trong miệng Lý Thị sẽ xảy ra, đọc rất nhiều y thư, có lẽ là ở trong y thư lật không được đáp án. Ngày nào đó còn cầm vấn đề này đi thỉnh giáo đại phu. Không thể không nói, sau khi biết Hiền Tế đi thỉnh giáo đại phu, Lý Thị ở trước mặt nàng nhắc tới Phong Hằng, ngữ khí liền 10 phần một lời khó nói hết. Lúc trước khi Lý Thị đến phủ thành thăm khuê nữ, nhìn thấy hai phu phụ trẻ tương kính như tân, trong lòng ngoại trừ vui vẻ thì không có gì khác. Không ngờ Hiền Tế và khuê nữ lại ở chung với nhau riêng tư như vậy, ngay cả chuyện tắm rửa ở cữ cũng là tốt xấu không phân biệt dung túng nàng hồ nháo, kết quả ngược lại là Lý Thị làm người xấu. Lý Thị lắc lắc tay, nhìn khuê nữ phơi tóc dưới cửa sổ, im lặng nói. Có bẩn như vậy sao? Còn chưa vào hả? Tống Sư Trúc đã gội đầu hai lần, người không biết còn tưởng rằng nàng lăn qua bùn. Năm đó khi nàng ở cữ, thật sự là ở trong phòng cả tháng trời, nào có bị Tống Sư Trúc giày vò như vậy. Tống Sư Trúc nhìn nương ruột vẻ mặt không ngờ, vội vàng nói. Không bẩn, nương chăm sóc ta tốt như vậy, bẩn ở chỗ nào? Hơn nửa tháng qua mỗi lần tắm, Tống Sư Trúc đều phải đấu trí đấu dũng với nương nàng, ngoại trừ nước ấm ra, Lý Thị còn nghiêm khắc hạn chế thời gian tắm rửa của nàng. Cuối cùng cũng chịu đựng qua, Lý Thị nghe nàng trả lời, lại hừ một tiếng, ta thấy hai người các ngươi đều không phải là người đáng tin cậy. Nàng nhìn ngoại tôn mập mạp trắng trẻo đáng yêu trong nôi, thật sự không thể yên tâm. Trong nhà không có trưởng bối, khuê nữ trẻ tuổi, hiền tế lại tùy ý nàng hồ nháo, về sau không xảy ra vấn đề gì. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi, nương của Phong Hằng lúc trước không phải nói muốn tới thăm tôn nữ một chút, hiền tế nói như thế nào? Đại tỷ nhi là tôn bối đầu tiên của Phong gia, lần này khi nàng tới, Triệu thị đã muốn đi cùng. Nhưng hình như Phong gia đột nhiên xảy ra chuyện gì đó, Triệu thị không thể không ở lại trong huyện. Hẳn là không đến rồi, Tống Sư Trúc nói, nàng cũng tiến lại gần trêu chọc khuê nữ, tiểu gia hòa mắt hạnh đen bóng lộ ra nhu thuận đáng yêu, có lẽ là ngửi được hương vị của Tống Sư Trúc, đột nhiên cười khanh khách vươn tay về phía nàng. Tống Sư Trúc vô cùng nịnh nọt nắm lấy bàn tay nhỏ bé của khuê nữ, đặt lên miệng cắn nhẹ một cái, tiểu cô nương nhăn mặt một cái như muốn khóc. Tống Sư Trúc làm mặt quỷ với nàng, tiểu cô nương kia thế mà liền nín khóc mỉm cười, thế mà còn đem một cái móng vuốt nhỏ khác chọc vào trong miệng Tống Sư Trúc, muốn để nàng cắn. Thú vị đến không được, Tống Sư Trúc trêu chọc khuê nữ xong, liền thỏa mãn tiếp tục đến bên cửa sổ phơi tóc. Lý Thị thấy vậy lại lắc đầu, lại hỏi, hải tử làm lễ mừng đầy tháng, nương của phu quân ngươi cũng không tới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sư Trúc nghĩ nghĩ, ta hỏi phu quân một chút, thư gửi tới từ Phong gia Tống Sư Trúc đều ít xem, trên cơ bản đều là Phong Hằng gửi thư về. Một đêm này, Tống Sư Trúc liền lấy vấn đề này đi hỏi Phong Hằng. Phong Hằng đặt bút lông xuống, bảo Tống Sư Trúc ôm khuê nữ sang đây xem bức tranh hắn vừa vẽ xong. Tống Sư Trúc vừa tiến lại gần, hắn liền cầm lấy bàn chân của khuê nữ ấn vào nghiên mực. Tống Sư Trúc hoảng sợ, vội vàng bảo Tần Mama múc nước tới giúp khuê nữ rửa chân. Phụ thân này thật sự là quá xấu, mực nhuộm trên da cũng không dễ chùi. Phong Hằng ấn dấu chân khuê nữ lên bức tranh, cười. Đừng dùng đậu tắm, bảo người đi lấy sữa đại tỷ nhi uống, dùng được lắm. Tống Sư Trúc trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó sai người mang sữa bò vào. Có lẽ lòng bàn chân đụng phải nước ấm có chút mẫn cảm, tiểu hài tử kia đột nhiên vui vẻ, nhếch miệng nhỏ, cái miệng màu hồng phấn vô cùng dễ thấy. Tống Sư Trúc nhìn khuê nữ thích cười như vậy, đột nhiên linh quang lóe lên. Nhũ danh của đại tỷ nhi không bằng gọi hỉ nhi. Phong Hằng dừng một chút, Tống Sư Trúc lập tức nói. Không chấp nhận phản bác, khuê nữ bây giờ ngay cả nhũ danh cũng không có, đều là bị phụ thân hắn soi mói. Đã sắp tới lễ đầy tháng, dù sao cũng phải có một nhũ danh có thể gặp người mới được. Phong Hằng nhìn ra ý tứ của thê tử, hắn cười nói. Cổ nhân nói, ban thưởng ngàn vàng, không bằng dạy một nghề. Dạy một nghề, không bằng ban thưởng cái tên tốt, ta chỉ muốn ổn thỏa hơn một chút mà thôi. Hắn cũng biết tốc độ của mình chậm, nhưng trước khi hải tử xuất thế hắn đã nghĩ ra cái tên nào, bây giờ nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không xứng lắm. Đại danh người cứ từ từ suy nghĩ đi, dù sao trước khi ghi vào gia phả có thể nghĩ tốt là được. Khuê nữ tên là Hỷ Nhi. Tống Sư Trúc bế Hỷ Nhi lên, may mà sữa thật sự có tác dụng, nếu chân khuê nữ đen xì xì, nàng nhất định phải tìm Phong Hằng tính sổ. Nàng ngửi hương thơm trên mặt khuê nữ mang theo mùi sữa, tiếp theo liền kêu Hỷ Nhi, cố gắng để khuê nữ có thể quen thuộc nhũ danh này. Phong Hằng thấy nàng cố chấp như vậy, có chút bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ cũng thôi, hắn nói. Hôm nay ta mới nhận được thư nhà. Lễ đầy tháng nương và đại ca đại tẩu sẽ không tới. Hắn sợ Tống Sư Trúc cảm thấy ủy khuất, giải thích. Đại tẩu tìm được một đại phu, nói là có thể trị chứng bệnh trên chân đại ca. Đây chính là một đại sự, Tống Sư Trúc ngồi thẳng người nói. Thật sao? Phong Hằng gật đầu, nhưng muốn chị phải đánh gãy khớp mắt cá chân, lại nối lại lần nữa. Triệu Thị do dự trong lòng, vẫn không thể quyết định. Cách Trương.